Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 920, người gạt ta long tộc quá đáng. Làm màu máu ánh sáng hạ xuống thời điểm, Mạc Hà cũng biết yêu tộc tới. Cái này loại đạt tới tạo hóa cấp bậc lực lượng kinh khủng. Rõ ràng chính là yêu tộc nắm giữ tạo hóa chi bảo. So sánh với đã từng Thái Huy nắm giữ cái này kiện tạo hóa chi bảo thời điểm. Hiện tại cái này màu máu ánh sáng cũng không có đã từng cường đại như vậy, nhưng là vậy yếu không được quá nhiều. Vẫn là tạo hóa cấp lực lượng khác, Mạc Hà Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu phòng ngự. Ở nơi này tia máu sắc ánh sáng hạ xuống thời điểm. Ước chừng chống đỡ trong chốc lát, phòng ngự liền bị đánh vỡ. Mạc Hà bóng người càng bị cường đại lực lượng chụp rơi xuống đáy biển. Hơi bị một chút tổn thương. Mà đây, vẫn là bởi vì cái này màu máu ánh sáng. Mục tiêu công kích cũng không phải là Mạc Hà, mà là cách đó không xa chân long cung. Mạc Hà chẳng qua là bị một ít ảnh hưởng đến mà thôi. Thi triển ra thủy nhuận linh quang, Mạc Hà thân thể từ đáy biển lần nữa bay lên lúc tới. Thương thế trên người cũng đã khôi phục, đồng thời hắn vậy lập tức cảm giác được, có mấy đạo khí tức cường đại, đã tới hải vực chung quanh, những thứ này đều là yêu tộc cường giả. Nhìn một cái chân long cung phương hướng, nguyên bản hào xa chân long cung, hiện tại còn dư lại một phiến đổ nát thê lương, vô số cung điện sụp đổ trở thành một mảnh phế tích. Lớn nhất vậy một gian chủ điện cũng đã sụp đổ một nửa. Thấy như vậy một màn, Mạc Hà cũng không khỏi được sinh lòng một chút thương tiếc. Long tộc cái này chân long cung xây dựng thời điểm không biết mất nhiều ít tâm tư mới có thể đem xây dựng lên tới. Hôm nay cũng đã phá hủy hơn nửa. Hơn nữa đáng tiếc là chân long cung những cái kia phòng ngự các biện pháp trong quá trình này căn bản không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Hoàn toàn không có phát huy, cũng đã bị phế. Pháo đài kiên cố thường thường đều là từ bên trong bị tan rã. Đây chính là những thứ này trong biển chủng tộc. Ở yêu tộc đến trước khi tới làm sự việc, chính vì bọn họ tan rã chân long cung phòng ngự, cho nên hiện tại yêu tộc mới dám thoải mái hạ xuống. Bởi vì những thứ này yêu tộc cao thủ đến, cộng thêm vậy một đạo tạo hóa cấp bậc công kích hạ xuống. Tại chỗ nguyên bản đang tiến hành chiến đấu, hiện tại đột nhiên thì dừng lại. Tất cả đại năng giả ánh mắt đều nhìn về những cái kia đến yêu tộc cao thủ. Mạc Hà ánh mắt xa xa nhìn lướt qua, thấy yêu tộc một khối tổng cộng điều động 6 vị đại năng giả. Hắn liền lập tức biết, kế tiếp trận chiến này, đoán chừng là rất khó đánh. Muốn đến nơi này, Mạc Hà bóng người chớp mắt, đi tới Tịch Ứng bên người. Không chờ Tịch Ứng mở miệng, Mạc Hà liền đem một món đồ giao cho trong tay hắn. Sau đó đối với hắn truyền âm nói, đi mau. Tịch Ứng không có cúi đầu xem, hắn cũng đã biết trong tay là thứ gì, nhanh chóng đem vật như vậy thu. Tịch Ứng đặc biệt quả quyết liền biến mất. Lúc này, hắn đúng là hẳn rời đi, nếu không tiếp theo cho dù nhân tộc cái khác đại năng giả hỗ trợ, ngày hôm nay có thể hay không bảo được long tộc, vậy cũng là một kiện cần khó nói sự việc. Tịch Ứng bóng người biến mất, vào lúc này dĩ nhiên là đưa tới mọi người chú ý. Yêu tộc một khối đến mấy vị kia đại năng giả bên trong. Một cái mang trên mặt giả cười, đứng ở mấy vị yêu tộc đại năng giả hàng trước nhất anh tuấn nam tử mở miệng nói. Yêu, chúng ta lúc này vừa mới tới, thì có một vị nhân tộc đạo hữu rời đi. Xem ra nhân tộc và long tộc quan hệ, hiện tại vậy không tốt lắm à. Ngươi hẳn là nhân tộc Mạc đạo hữu đi. Hiện tại chỉ còn lại một mình ngươi. Trước Đồ Kiều đề nghị, ngươi hiện tại vẫn có thể suy tính một chút. Dẫu sao long tộc đã chúng bạn xa lánh, nhân tộc coi như muốn giúp bọn họ, vậy được suy tính một chút có đáng giá hay không đi. Đối phương vừa nói, một bên đưa mắt về phía Mạc Hà, nụ cười đổi được hơn nữa rực rỡ. Vị này yêu tộc đại năng giả Mạc Hà vậy gặp qua. Hơn nữa còn là ban đầu và Ngao Nghiễm cùng nhau nhìn thấy. Đối phương và Lăng Hư cũng đã giao thủ, thực lực vô cùng mạnh. Đối mặt với đối phương mà nói, Mạc Hà hiện tại căn bản không có muốn châm biếm lại ý kiến. Hắn ánh mắt vậy nhìn đối phương, Mạc Hà hiện tại rốt cuộc biết, yêu tộc đào đồng minh mình góc tường, bọn họ chân chính sức lực là ở nơi nào. Mà không chờ Mạc Hà mở miệng, Ngao Nghiễm thanh âm liền từ một bên vang lên, trong giọng nói mang một chút nhỏ nhẹ run rẩy cảm giác. Ngươi, đột phá đến đứng đầu đại năng giả hàng ngũ. Vị kia mang trên mặt giả cười yêu tộc đại năng giả nghe vậy, ánh mắt chuyển đến chân long cung nơi phế tích không, đứng ở nơi đó Ngao Nghiễm trên mặt, sau đó gật đầu một cái trả lời. Đúng vậy, tu luyện lâu như vậy, ở vốn là cảnh giới vậy dừng lại thời gian rất lâu. Rốt cuộc đột phá đến đứng đầu đại năng giả hàng ngũ. Đáng tiếc, Ngao Nghiễm ngươi còn dậm chân tại chỗ à? Theo hai người cái này mấy câu đối thoại, Long tộc còn dư lại mấy vị đại năng giả, lúc này trong lòng cũng là trầm xuống. Bọn họ không nghĩ tới, đứng đầu đại năng giả cái này một tầng thứ chiến lực, mới vừa xuất hiện trống chỗ không lâu, yêu tộc lại liền lập tức có người đạt tới. Cũng không trách được yêu tộc sẽ nhanh như vậy làm khó dễ. Đối với Long tộc ra tay, thì ra là như vậy. Thảo nào những thứ này phản đồ dám phản bội Long tộc. Yêu tộc lại có đứng đầu đại năng giả. Thảo nào, Ngao Nghiễm hơi trầm mặc một chút sau đó. Ánh mắt lại quét về chung quanh, nhìn về phía những cái kia mới vừa rồi cùng bọn họ chiến đấu. Vốn là bọn họ chi nhánh chủng tộc đại năng giả, mấy vị này đại năng giả, giờ phút này cũng từng cái tụ tập đến yêu tộc đại năng giả bên người. Mạc Hà nhìn từng đạo thân ảnh này, vậy không khỏi hơi có chút chắc lưỡi hít hà. Trong biển khơi trừ Long tộc đại năng giả ra, hiện tại đứng ở yêu tộc đại năng giả bên cạnh thì có 5 vị. Nếu là cộng thêm trước khi Châu Nguyệt, như vậy thì tối thiểu có 6 vị, mà cái này còn chưa nhất định là trừ Long tộc ra. Trong biển tất cả đại năng giả số lượng, mà Long tộc bên này, Mạc Hà trước nhìn thấy thì có 6 vị đại năng giả. Số lượng này chắc không phải toàn bộ, thô sơ giản lược phỏng đoán một chút, nguyên bản hoàn chỉnh thủy mạch Long tộc, sợ rằng có ít nhất 15-16 vị đại năng giả chi hơn. Ngao Nghiễm lần này lời mới vừa nói xong, tụ tập đến yêu tộc đại năng giả bên người vậy mấy tên trong biển đại năng giả. Liền lập tức có người cười lạnh một tiếng, sau đó lên tiếng phản bác. A, chúng ta hôm nay phản kháng các ngươi Long tộc, có thể không riêng gì bởi vì yêu tộc ra đời mới đứng đầu đại năng giả. Sự việc đi tới ngày hôm nay bước này, Ngao Nghiễm, ngươi hẳn đã sớm ngờ tới mới đúng. Cần gì phải cầm hết thảy sai lầm, tất cả thuộc về kết đến trên người người khác. Mở miệng nói chuyện vị này, chính là mới vừa rồi giao Long tộc vậy vị cao thủ. Lời của hắn vừa dứt, Ngao Nghiễm còn chưa kịp mở miệng, vị này giao Long tộc cao thủ bên người, liền lập tức lại có người lạnh cười lên tiếng. Cầm tất cả sai lầm, tất cả đều thuộc về đến trên người người khác. Đây không phải là Long tộc trước sau như một tác phong sao? Chỗ tốt và thứ tốt đều là bọn họ. Từ kẽ ngón tay bên trong lộ ra một chút, có thể cho người khác. Đối với bọn họ mà nói cũng đã là ban ơn. Cần người khác dùng mạng tới con. Hơn nữa còn vĩnh viễn còn không thanh. Phản bội đồ vô sỉ. Đừng tranh cãi. Đi tới Ngao Nghiễm bên người Ngao Bính nghe được câu này, tức giận quát to một tiếng, trên mặt cũng là đầy mặt vẻ giận dữ, hận không được đem mới vừa nói chuyện cái này hai người hiện tại giết liền rồi sau đó mau đặt ở ngày xưa. Trước mắt cái này mấy tên đại năng giả, ở thấy bọn họ thời điểm đều là duy trì nhất định cung kính. Ngao Bính tự nhận đối với bọn họ vậy rất khách khí, bởi vì cũng là lớn có thể người. dù là bọn họ không phải long tộc, nhưng là tu vi vậy bày ở nơi đó. Cái này cũng đủ để lấy được tôn kính của bọn họ. Có thể ngày hôm nay, hắn nghe được, đều là những người này đối với long tộc bêu xấu. Đối với Ngao Bính mà nói, nghe được những thứ này đều không phải là thật tình. Tranh cãi, được thua thiệt ngươi còn nói cho ra miệng. Muốn ta giao long nhất tộc, trên mình cũng có máu long tộc mạch. Nhiều năm qua như vậy, vì long tộc xung phong xông trận, lập được nhiều ít công lao, chết trận nhiều ít giao long tộc cao thủ, có thể ở long tộc bên trong, hồi nào có niệm qua một câu ta giao long tộc tốt. Tất cả chân long đang đối mặt giao long lúc đó, cũng là một bộ cao cao tại thượng tư thái. Ta giao long tộc có bao nhiêu cao thủ, không phải chết trận ở đây, mà là chết ở long tộc chân long trong tay. Các ngươi đã sớm không xứng chấp trưởng đại dương. Vị kia giao long tộc đại năng giả lại một lần nữa lớn tiếng nói, tâm trạng rõ ràng cho thấy hơi có chút kích động. Mạc Hà đứng ở một bên nhìn, làm một người đứng xem, Mạc Hà cảm thấy vị kia giao long tộc đại năng giả, hắn nói những lời này có thể cũng không phải là nói xạo. Long tộc phỏng đoán nhiều năm qua như vậy chấp trưởng biển khơi. Đối với trong biển khơi rất nhiều chủng tộc, đúng là làm không thiếu chèn ép sự việc. Lúc này mới để cho những thứ này chủng tộc trong lòng từ từ tích lũy liền đối với long tộc oán khí. Đang bị yêu tộc lôi kéo sau đó, mới rốt cục bộc phát ra. Những thứ này có phải hay không? Muốn truy cứu tới, long tộc tuyệt đối là có trách nhiệm, nhưng cũng không thể có thể tới thập ác không tha trình độ. Sự thật kết quả như thế nào? Hôm nay truy cứu những thứ này đã không có ý nghĩa. Việc cần kíp là ứng đối cục diện trước mắt. Tại chỗ mấy vị đại năng giả lẫn nhau chỉ trích đối phương nói, cũng chỉ nói mấy câu như vậy mà thôi. Dù sao thì là bày minh mình là có đạo lý vậy là được rồi. Còn dư lại sự việc vẫn là phải dựa vào thực lực giải quyết. Vị kia đã trở thành đứng đầu đại năng giả yêu tộc cao thủ. Nụ cười trên mặt hơi thu liễm một ít, hướng về phía còn muốn nói điều gì mấy vị trong biển đại năng giả nháy mắt, để cho bọn họ không lên tiếng nữa. Sau đó hắn mới tiếp tục nói, long tộc trước và ta yêu tộc là đồng minh, chúng ta cùng chung đối kháng nhân tộc, quan hệ còn là khá vô cùng. Chỉ là mấy vị này đạo hữu thật sự là không chịu nổi long tộc chèn ép, muốn đầu dựa vào ta yêu tộc, lúc này mới bất đắc dĩ mà thôi. Ở hắn nói những lời này thời điểm, đứng ở chân long cung bầu trời Ngao Nghiễm, diễn cảm mặc dù không có gì thay đổi, nhưng là sắc mặt nhưng tối một chút, hiển nhiên trong lòng không giống hắn bề ngoài như thế bình tĩnh. Những lời này nghe được hắn trong tai, để cho hắn cảm giác được vô cùng chói tai. Yêu tộc mặc dù đón nhận mấy vị này đạo hữu, có thể nhưng cũng không muốn đem sự việc làm được căng như vậy. Ngao Nghiễm đạo hữu ngày hôm nay chỉ phải đáp ứng ta mấy cái điều kiện, vậy ta liền mang theo mấy vị này đạo hữu và bọn họ tộc quần lập tức thối lui ra biển khơi. Sau này nếu như Ngao Nghiễm đạo hữu nguyện ý, chúng ta còn có thể giữ đồng minh quan hệ. Những lời này sau khi nói xong, nhìn Ngao Nghiễm hắc được giống như đáy nồi giống vậy sắc mặt. Vị này mới nhậm chức yêu tộc đứng đầu đại năng giả vậy không chờ Ngao Nghiễm tiếp lời, liền nói tiếp nói, cái này cái đầu tiên điều kiện chính là ngươi long tộc vậy kiện tạo hóa chi bảo phải được giao ra. Thành tựu long tộc nhiều năm qua như vậy, lấn áp những đạo hữu này đạt tới bọn họ tộc quần bồi thường. Hắn cái này cái đầu tiên điều kiện mới vừa nói xong, Mạc Hà liền thấy đứng ở nơi đó Ngao Nghiễm rốt cuộc hoàn toàn không nhịn được, trên hai tay bao phủ một tầng kim quang ngưng tụ long trào, trực tiếp hướng người nọ bắt đi, đồng thời trong miệng quát lên nói, ngươi gạt ta long tộc quá đáng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https.